Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 13, Hell Kitchen. Red Hall cực lực giãy giụa muốn bỏ lên, nguyên bản liền bắp thịt tăng cao thân thể lúc này cảm giác muốn bạo giống như mạnh mẽ lực lượng không ngừng hiện lên, hai tay chống đỡ mặt đất đã liên tiếp ao hãm. Nhưng hắn thân thể hay là chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Vèo, Tô Phục hơi nhấc ngón tay, Red Hall trong nháy mắt bay lên không trung mà lên bay thẳng đi ra ngoài. Theo sát lấy hướng phía dưới ép một chút, chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Red Hall tầng tầng đập xuống đất, một hồi, từ trên xuống dưới để Red Hall căn bản không có cơ hội mượn lực tránh thoát. Thể tích càng lớn, lực lượng càng mạnh, khống chế thời điểm lại càng là khó khăn. Manga bên trong Vạn Lực Vương mặc dù là Avenger kình địch, thậm chí cho Avenger tạo thành quá rất nhiều lần phiền phức, nhưng dù sao còn không phải Avenger đối thủ. Năng lực này vẫn có bị phá giải khả năng. Tô Phục ngẫm lại lần thứ hai đem Red Hall đập xuống đất. Da dày thịt béo đánh mấy lần cũng không có gì đáng ngại. Tuy nói năng lực này không phải là tuyệt đối vô địch nhưng là tương đối lợi hại. Huống chi đối với Tô Phục tới nói vậy thì dường như dung hợp năng lực khác một dạng, căn bản cũng không hy vọng có bao nhiêu đột xuất mạnh mẽ bao nhiêu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là đưa đến tác dụng phụ trợ hoặc là hoàn thiện tăng cường quả doa doa no mi. Được, ngươi có thể đi trở về. Tô Phục vung vung tay, thuấn di chi môn trực tiếp xuất hiện. Ngón tay nhẹ nhàng vung một cái, Red Hall thân thể liền không tự chủ được bay vào. Một lần nữa trở lại phòng giam ở trong. Sau một khắc, môn biến mất, mơ hồ còn có thể nghe thấy Red Hall truyền đến tiếng gầm gừ. Đêm tối, dần sâu, Tô Phục tựa ở đầu giường lấy tay vòng theo Wanda trò chuyện. Wanda nằm ở trên giường cầm vòng tay theo Tô Phục nói trường học mới sự tình. Ngày mai là cuối tuần, có sắp xếp gì không? Tô Phục hướng Wanda hỏi. Wanda lắc đầu một cái. Hẳn là để ở nhà đi. Muốn không muốn ra ngoài vui đùa một chút? Tô Phục hỏi. Wanda ánh mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại ảm đạm. Không. Không được a, ba mẹ ta sẽ không đồng ý. Hơn nữa, Anh ta nhất định sẽ theo. Tô Phục cười xấu xa nói, ngươi là không nghĩ ca của ngươi theo ngươi quấy rối chúng ta cuộc hẹn sao? Không, không có rồi, chỉ là hắn lão quản ta. Wanda đỏ mặt nói, có lỗi với ta, chỉ sợ ta không thể đi ra ngoài. Vậy lần sau, Tô Phục nói. Wanda gật gù không khỏi hơi có chút hơi thất vọng. Đang cùng Wanda tán gẫu, một người phụ nữ âm thanh vang lên đến. Wanda rất nhanh sẽ nhìn thấy Tô Phục bên cạnh lại gần một cái chùm khăn tắm nữ nhân. Đúng nha, Tô Phục thuận miệng ứng một tiếng nói, đây là Raven. Này, Raven theo Wanda ngoắc ngoắc tay lên tiếng chào hỏi, sau đó lộ ra một vệt cười xấu xa đột nhiên biến thành Wanda. Biến hóa như thế làm cho Wanda giật mình suýt chút nữa không thể ngồi xuống. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bệ hạ mỗi ngày trò chuyện với ngươi nên rất thích ngươi. Tối hôm nay liền mượn dùng ngươi dáng vẻ tốt. Raven nói một tiếng liền chủ động đích thân lên Tô Phục. Tô Phục tuy nhiên từ chối mấy lần nhưng không chịu nổi Raven hỏa nhiệt rất nhanh dây dưa. Sau đó, truyền tin chặt đứt, Wanda đầy đầu đều là chính mình, theo Tô Phục dáng vẻ. Tuy nhiên Raven biến thành Wanda dáng vẻ xuất phát, nhưng không bao lâu hay là biến trở về chính mình dáng vẻ. Làm như vậy chỉ là trêu chọc Wanda thôi. Tuy nhiên tình cờ Raven cũng sẽ biến thành những người khác dáng vẻ cho Tô Phục điểm kích thích. Nhưng thời điểm còn là nàng vốn là dáng vẻ. Một đêm kịch chiến, sáng ngày thứ hai Tô Phục mới lại dương dương. Raven đã không tại. Đối với cái này Tô Phục cũng coi như thói quen. Bên cạnh hắn lão nhân tuy nhiên cũng mỗi người có năng lực nhưng vẫn là phụ trách từng người thành trấn. Bình thường sự tình đa dạng, tỉ như Emma, tỷ như Raven, đều là dậy rất sớm liền ném vào đến công tác ở trong. Không thể nói là tốt xấu, nhưng ít ra các nàng quá rất phong phú. Hơn nữa cũng rất hài lòng. Từ gian phòng đi ra rửa mặt xong xuôi thay quần áo khác. Tô Phục dự định đi một chuyến New York. Không có gì chuyện quan trọng, chỉ là đổi chỗ đợi mấy ngày thuận tiện nhìn có thể hay không đụng với mấy cái nhân vật phản diện hoặc là Hydra loại hình chộp tới cho các nàng làm thí nghiệm. Mới vừa từ trong phòng khách đi ra, Tô Phục bất ngờ nhìn thấy Wanda. Làm sao ngươi tới? Không phải nói không ra được sao? Tô Phục cười hỏi. Wanda đỏ mặt nói, ta theo trong nhà đi nói mới quen đồng học nhà. Vừa vặn ta dự định đi New York đây. Nhất lên đi. Tô Phục lại đây nắm chặt Wanda tay, trực tiếp mở ra thuấn di chi môn. Mang theo Wanda đi New York. Đây là Wanda lần đầu tiên tới New York. Lớn như vậy thành thị đối với Wanda loại này tiểu cô nương tới nói tự nhiên là tràn ngập sức hấp dẫn. Thật giống, cũng không có so với thần môn phồn hoa a. Wanda xem một lát thấp giọng nói, vốn là không có thần môn phồn hoa a. Đường phố trung tâm khu bên kia vẫn còn ở xây dựng, tự nhiên không nhìn ra nhiều phồn hoa. Tô Phục cười cười nói, ta mang người chung quanh đi dạo, ba mẹ không ở. Ca ca cũng không ở, bên người chỉ có Tô Phục. Điều này làm cho Wanda có loại giải phóng cảm giác. Đi dạo phố, chung quanh nhìn, tiểu cô nương tay đã bất chi bất giác sắn trên Tô Phục cánh tay. Làm sao cảm giác bên này không giống nhau lắm? Wanda không phân biệt được không phải đâu, là địa phương nào, nhưng cũng cảm giác tiến vào con đường này sau tựa hồ có chút không giống. Bất kể là xây dựng, hay là đám người xung quanh cũng hoặc là loại cảm giác đó đều bị Wanda cảm thấy không giống. Xác thực không giống nhau, bởi vì nơi này là Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, một cái khu vực tên, cũng có thể hiểu thành hỗn loạn biểu tượng. Nơi này rất có nhiều hắc bang, bang phái san sát, mỗi ngày trôi qua vô số khí sự kiện phạm tội phát sinh. Tô Phục giải thích nói. Wanda gật gù, như vậy địa phương trước đây nàng sinh hoạt địa phương cũng có. Nàng xưa nay không dám tới gần. Cái kia chúng ta tới nơi này làm gì? Wanda nghi hoặc hỏi, bắt mấy cái kẻ xui xẻo. Tô Phục cười nói, Hydra không thể gặp phải bắt mấy cái lưu manh cũng được. Ngược lại những tên côn đồ này trên căn bản cũng không tính là gì người tốt. Muốn nói đi dạo phố mua sắm. Hell's Kitchen xác thực không tính địa phương tốt gì, nhưng nơi này xem như người có tiền thiên đường, đương nhiên coi như là địa ngục. Thiên đường là bởi vì chỉ cần ngươi có tiền, nơi này có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ cần. Địa ngục là bởi vì ngươi rất có thể sẽ bị nhìn chằm chằm đến cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Loạn, Hell's Kitchen cảm giác chính là không có trật tự. Hoặc là nói thực lực chính là trật tự. Bất chi bất giác, làm Tô Phục theo Wanda từ một nhà hàng đi ra lúc sau đã là màn đêm buông xuống. Bốn phía cửa hàng đèn đuốc sáng choang, rìa đường nhiều rất nhiều ăn mặc bại lộ nữ nhân. Vị trí hẻo lánh rất nhiều trang phục lưu lý lưu khí ra hỏa túm năm tụm ba. Không phải là đang tìm kiếm dê béo chính là tại làm độc phẩm giao dịch. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.